Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 8 kỳ quái nàng. Chu Vũ là tới đón tân bạn gái tan học về nhà. Lại vừa vặn thấy được Phong Hạnh rớt xuống cửa sổ một màn. Hắn nhìn trong phòng học cảnh tượng, trong lúc nhất thời có chút cứng đờ. Lý Hoan sắc mặt cũng là trắng bệch một mảnh. Nàng không biết chính mình như thế nào sẽ nhất thời xúc động đem Phong Hạnh cấp đẩy xuống lầu. Làm sao bây giờ, nàng có thể hay không ngồi tù? Chu Vũ đến gần lệnh Lý Hoan càng là sợ hãi. Nàng thực sợ hãi học trưởng sẽ bởi vì chuyện này mà cùng nàng chia tay. Nàng ái học trưởng thắng qua chính mình sinh mệnh. Nhưng Chu Vũ lại không có nói cái gì. Ngược lại ôm lấy bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy Lý Hoan. Bình tĩnh mà nói, nàng, là chính mình ngã xuống, cùng ngươi, các ngươi không có một chút quan hệ. Lý Hoan cùng chung quanh mấy nữ sinh đều dọa mông, ngơ ngác mà nhìn Chu Vũ, không rõ hắn ý tứ. Chu Vũ lạnh nhạt mà lại chán ghét nhìn thoáng qua kẻ điên ngã xuống địa phương. Nói, nếu các ngươi không nghĩ ngồi tù, tốt nhất ấn ta nói làm. Phòng học ngoại, Hạ Vũ. Phòng gào thét thổi qua không quan trọng cửa sổ, phảng phất muốn thổi đi này vô tận tội ác. Tuyển tự kỳ quái nàng sao tinh tế thế giới khoa học kỹ thuật phát triển cao độ. Nhưng nguồn năng lượng dần dần thiếu thốn bối rối tinh tế chính phủ. Theo tân kỹ thuật phát triển, chúng ta tuyên bố bắt đầu chấp hành hạng nhất vĩ đại công trình. Tiến vào phụ cận dị không gian thu hoạch nguồn năng lượng. Nên hạng mục lấy được thật lớn thành công. Tinh tế thế giới nguồn năng lượng dần dần dư thừa, cái này hạng mục cũng được đến càng nhiều duy trì. Chúng ta nhâm mệnh vô số tinh tế trong ngục giam tử hình phạm tiến vào dị không gian chấp hành. Nhiệm vụ, một khi hoàn thành nhiệm vụ có thể miễn trừ hành vi phạm tội. Thậm chí có thể bằng này đạt được đại lượng tài phú. Này đó dị không gian đều ở thế giới hiện thực có hình chiếu. Hình thức khác nhau. Khả năng ngươi xem qua một bộ điện ảnh chính là một thế giới khác chân thật phát sinh sự tình. Các vị luân hồi giả thỉnh tự hành thăm dò thế giới cốt truyện. Chú ý, bởi vì thế giới bài xích lực, bổn hạng mục đều vì nhân loại tinh thần hình chiếu tiến hành. Một khi hình chiếu tử vong, nhân loại bản thể đem đã chịu thật lớn thương tổn, nhiều nhất nhưng tử vong 3 lần, nhiều hơn lần này số tắc sẽ chân chính tử vong. Đồng thời sẽ tùy cơ từ mặt khác tiểu thế giới chung rút ra người may mắn tham dự lần này nhiệm vụ, tham dự giả toàn bằng tự nguyện, bổn hạng mục cuối cùng giải thích quyền về tinh tế chính phủ sở hữu. Nhìn đến mấy cái tân nhân đều lộ ra như suy tư gì biểu tình. Hoa xà lý nói tiếp, này đó cơ bản tin tức, ta sẽ không lại lặp lại, các ngươi chỉ cần biết rằng cái này hạng mục bị chúng ta gọi luân hồi nhiệm vụ. Mà chúng ta này đó chấp hành nhiệm vụ người được xưng là luân hồi tiểu đội liền hảo. Ta chân chính sở muốn nói chính là, chúng ta hiện tại sắp sửa tiến vào thế giới. Kỳ quái nàng, bộ điện ảnh này tin tưởng mọi người đều xem qua đi. Năm đó chính là thịnh hành toàn bộ tinh tế phim kinh dị. Bất quá cũng không cần sợ, rốt cuộc đây mới là đệ nhất bộ. Đại Boss còn không có cường đến mặt sau thần chắn sát thần nông nỗi, hoa xà lý hồi tưởng khởi. Chính mình khi còn nhỏ xem qua bộ phim này, cho dù tâm địa đã bị vô số lần luân hồi nhiệm vụ mài giũa thực lạnh, cũng không cấm lộ ra một tia mỉm cười. Lúc trước hắn ra còn không có suy tàn, thậm chí có tiền đi tinh tế thực tế ảo dạp chiếu phim thể nghiệm này bộ được xưng hoàn mỹ phục hồi. Như cũ trăm năm phong mạo phim kinh dị, cho dù có người nhà làm bạn cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Có một đoạn thời gian đều có chút khủng nữ, sợ cái nào nữ sinh sẽ đột nhiên từ phía sau vụt ra tới vặn rớt chính mình đầu. Nhớ tới sau lại gia đình phá thành mảnh nhỏ, hoa xà lý thu hồi suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, nói, Phong Hạnh lực lượng ở đệ tam trong bộ tới đỉnh núi. Trở thành quấn quanh toàn bộ thành thị quỷ vương, nhưng ở đệ nhất trong bộ, nàng vẫn là cái mới vừa ra đời lệ quỷ, có hoán báo hoán thôi, cho nên nhiệm vụ lần này khó khăn cũng không cao, chỉ cần chính mình không tìm đường chết, trốn hào điểm, ai quá phong hạnh đầu thất liền vạn sự đại cát, cốt truyện một kết thúc chủ thần liền sẽ đem chúng ta tiếp đi, hoa xà lý không có nói cho bọn họ. Tuy rằng như vậy là có thể tránh thoát tử vong, nhưng chờ đến trở lại luân hồi không gian, bị chủ thần kiểm tra đo lường đến trên người không có mang theo cùng cốt truyện nhân vật tiếp xúc, mà thu hoạch đến không gian năng lượng, tự nhiên vô pháp đạt được khen thưởng điểm, vô pháp đổi chủ thần không gian vũ khí cùng lực lượng sử chính mình trở nên cường đại. Như vậy người này gặp phải sẽ chỉ là càng thêm nghiêm túc nhiệm vụ, càng thêm dễ dàng tử vong. Nhưng hoa xà lý vốn dĩ chính là vì làm tân nhân sống lâu đi xuống mấy cái. Như thế nào sẽ nhắc nhở bọn họ đi mạo hiểm đâu? Luân hồi không gian quy tắc là mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, đội trưởng có quyền lực đem tân nhân thu nạp nhập đội ngũ. Cũng có quyền đem này đá ra đội ngũ, mà này đó tân nhân đại đa số sẽ không bị này đó tay ra đời tụ tập đội ngũ lưu lại. Rốt cuộc tài nguyên là hữu hạn, không có người sẽ hảo tâm đến phí công nuôi dưỡng một cái gì đều sẽ không phế vật. Cũng bởi vậy, hoa xà lý sẽ không đi quan tâm này đó tân nhân lần này sống tạm xuống dưới về sau như thế nào sống. Quá tiếp theo nhiệm vụ, dù sao, chỉ cần không ở hắn mang đội thời điểm chết liền hảo. Hắn chỉ cần khen thưởng điểm mơ siêu mang mắt kính trung niên nam tử bị tấu sợ. Sợ hãi mà nhìn chung quanh một vòng, giống như chỉ có hoa xà lý tốt nhất nói chuyện, liền chịu đựng sợ hãi. Nói, ta không biết cái gì tinh tế thế giới a. Ta là vô tội, có thể hay không phóng ta trở về. Ta cũng không biết ta là như thế nào tới. Ta đang ở văn phòng làm công. Một cái khác thiếu niên cũng mắt hàm chờ mong mà nhìn về phía hoa xà lý. Hoa xà lý trong mắt mang theo trào phúng ý cười. Nói, nga, vậy ngươi đại khái là cái nào tiểu thế giới người đi? Ta nhưng quản không đến này đó. Chờ nhiệm vụ kết thúc ngươi đi tìm chủ thần nói chuyện đi. Tinh tế thế giới xưng hô những cái đó bị bọn họ thành công thực dân thế giới vì tiểu thế giới, này đó tiểu thế giới nguồn năng lượng ở bất chi bất giác chung bị tinh tế thế giới khai quật không? Còn, cuối cùng chỉ có hủy diệt, chủ thần ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì luân hồi không gian tử vong nhân số quá nhiều mà từ này đó tiểu thế giới rút ra một ít pháo hôi tới kiếm lấy một ít không gian năng lượng. Có chút ít còn hơn không? Đến nỗi cái gọi là nhân quyền. À, cấp những cái đó tiểu thế giới người kiến thức một chút thế giới chân thật. Bất chính là đối bọn họ lớn nhất ban ân sao? Tựa như nhiệm vụ lần này. Chỉ cần thành công giết chết đại boss phong hạnh, phá hư thế giới vận hành quy tắc vật dẫn, thế giới này cũng sẽ giống như những cái đó nhỏ yếu tiểu thế giới giống nhau. Không hề trở tay chi lực mà nhậm tinh tế thế giới bài bố. Một khi thành công thực dân, bọn họ này một chi luân hồi tiểu đội cũng sẽ đạt được đại lượng khen thưởng. Có người sẽ lựa chọn trở lại thế giới hiện thực, nhưng cũng có người sẽ luyến tiếc tại đây luân hồi không gian chung lực lượng mà lựa chọn lưu lại. Đổi càng rất mạnh lực lượng. Rốt cuộc, vì thế giới hiện thực ổn định. Chủ thần không cho phép bất luận cái gì siêu tự nhiên lực lượng bị luân hồi giả mang về đến thế. Giới hiện thực, hoa xà lý cảm thấy nên nói đều đã nói. Liền nhìn thời gian, dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía đội trưởng Trịnh Can. Trịnh Can cũng cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Nói, hảo, giới thiệu dừng ở đây. Giám sát chặt chẽ các ngươi chủ thần đồng hồ. Chủ thần sẽ định kỳ tuyên bố nhiệm vụ. Đương nhiên, tiếp không tiếp tùy các ngươi, không cưỡng chế, Trịnh Càn quay đầu nhìn chính mình các đồng đội. Khóe miệng xả ra một mạt hưng phấn ý cười, còn có 5 phút đồng hồ, các ngươi này đàn cặn bã đều nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta muốn tới gặp một lần cái kia phong hạnh, này 10 cái ăn mặc các màu trang phục luân hồi giả nhóm. Đều lộ ra giữ tận ý cười, đã biết, lão tạp chủng. Chó má, lão tử tuổi trẻ đâu? Dư lại 5 cái tân nhân cũng không cấm hoài thấp thỏm tâm tình chờ đợi cốt truyện bắt đầu. Thực mau, nguyên bản bao phủ này nhóm người vô hình lá mỏng bị triệt hạ. bọn họ chân chính mà tiến vào thế giới này, không đi để ý tới trên đường người đi đường khác thường ánh mắt. Trịnh Căn nói, dựa theo cốt truyện, hiện tại Phong Hạnh hẳn là bởi vì sổ nhật ký sự kiện bị đánh vào bệnh viện. Đi, chúng ta đi trước bệnh viện. Lúc này, hẳn là Phong Hạnh yếu ớt nhất lúc, nhìn xem có thể hay không nhân cơ hội đem nàng cấp giải quyết. Không có người để ý tới đứng ở đội ngũ nhất mặt các tân nhân. Này đó thân kinh bách chiến luân hồi giả đều nhanh chóng rời đi tại chỗ. Thẳng đến trung tâm thành phố đệ nhị trung tâm bệnh viện. Hoa xà lý cuối cùng quay đầu lại nhìn về phía tân nhân. Nói, ta khuyên các ngươi tưởng hảo, là theo kịp, vẫn là tìm một chỗ trốn đi. Ha ha tương đương, hoa xà lý phát ra một tiếng quái dị tiếng cười. Thực mau cũng không thấy thân ảnh, năm cái tân nhân lưu tại chỗ, căn bản theo không kịp này đó luân hồi giả nện bước. Chỉ có thể hai mặt nhìn nhau, tóc đen nữ tử trầm ngâm trong chốc lát, nói, xem tình huống, này đó luân hồi giả không phải thực hoan nghênh chúng ta tham dự nhiệm vụ. Như vậy, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Các vị, không bằng trước tới cái tự giới thiệu đi. Sao xe cảnh sát cùng xe cứu thương tới? Chu Vũ nhìn buổi sáng còn đối hắn mỉm cười thiếu nữ liền như vậy bị nâng thượng xe cứu thương. Trên mặt đất vết máu còn không có khô cạn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân từng đợt rét run, đầu cũng có chút choáng váng. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, Chu Vũ té xỉu, người chung quanh lại là một trận kinh hô, hỗn loạn lên, Chu Vũ muốn nói một tiếng đừng kêu. Ồn ào đến hắn đau đầu, lại suy yếu đến không có sức lực nói ra, tại ý thức lâm vào hắc ám phía trước, hắn tựa hồ thấy kia phiến vết máu thượng đứng một hình bóng quen thuộc. Rối tung đen đặc đầu tóc, trên người cũng tản ra tượng trưng điểm xấu xương đen, đó là, Phong Hạnh sao, sắc mặt trắng bệch nam hài nhi ngã xuống trên mặt đất. Cái này làm cho vừa mới chuẩn bị đi xe cứu thương dừng lại. Bất đắc dĩ cứu hộ nhân viên đành phải đem Nam Hải Nhi cũng nâng vào xe cứu thương. Cũng may Chu Vũ mặt lớn lên tuấn tiếu, cứu hộ nhân viên tâm sinh hảo cảm, nhìn như vậy cái tuấn tiếu thiếu niên lang bị dọa vựng. Cũng là đáng thương vừa buồn cười, liền không đem hắn cùng kia cụ vừa thấy liền chết thấu thi thể ai đến thân cận quá. Ai, đầu năm nay thật là gì sự đều có, này nữ Hải Nhi mới bao lớn a? Tấm tác, đáng thương a, ngồi ở Chu Vũ bên người, mang khẩu trang hộ sĩ là cái hơn 30 tuổi phụ nữ trung niên. Nhà mình cũng có tiểu hài nhi, nhìn khối này rõ ràng còn thực tuổi trẻ thi thể, không cấm có chút cảm thán, ai nói không phải đâu, thật đáng thương, bất quá, ta nghe nói này nữ hài nhi ở trường học cũng không phải thực kiểm điểm. Vừa rồi ta đứng ở học sinh bên cạnh nghe xong trong chốc lát. Này nữ hài nhưng lớn mật đâu, trước mặt mọi người đối một cái nam sinh thổ lộ, lúc này mới bao lâu, lại tự sát, bên cạnh ngồi một cái khác hộ sĩ cũng rớt vài giọt cá sấu nước mắt. Theo sau liền không giấu bát quái bản tính mà nghị luận nổi lên người chết. Mang khẩu trang hộ sĩ nhìn thoáng qua nữ hài nhi kia chết tương thê thảm thi thể. Vẫn là lắc lắc đầu, nói, ai? Hiện tại cảnh sát còn không có điều tra ra cái kết quả đâu. Cũng không nhất định là tự sát, đừng nói nữa, người chết vì đại, một cái khác hộ sĩ bĩu môi. Có chút không quen nhìn cái này hộ sĩ làm bộ làm tịch. Cái này y tá trưởng, vẫn luôn như vậy sụ mặt, thật mất mặt, này hai cái hộ sĩ không có phát hiện, cái kia nằm ở một bên tuấn tiếu thiếu niên đầu tóc bị gió nhẹ thổi quét một chút. Thật giống như bị ai vuốt ve một chút giống nhau, ôn nhu mà bi thương, tác giả có lời muốn nói, xuẩn tác giả cầu cất chứa tương đương các vị muốn dưỡng phỉ tiểu thiên sứ tương đương điểm một chút cất chứa đi tương đương xem. Đến vui vẻ nói, còn có thể tới một cái bình luận Nga tương đương quan tâm một chút không xào tác giả đi tương đương cảm tạ ta là chung. Nhị chi thần địa lôi. Cảm ơn tiểu thiên sứ tương đương mô a mô a tương đương xuẩn tác giả cảm giác được quan tâm. Nghe nói tiểu kịch trường tương đối chướng bình luận, xuẩn tác giả cũng tới một cái tương đương tiểu kịch trường. Đối mặt tới làm nhiệm vụ luân hồi giả, thế thế giới ý thức thực tiểu tùy, thế giới ý thức, xuyên người cái đầu, đều xuyên thành cái sàng hảo sao. Quay đầu nhìn về phía Phong Hạnh, nhãi con a, ba ba chỉ có thể dựa ngươi, đêm này nhóm người đều cấp ba ba làm thịt. Phong Hạnh, mặt vô biểu tình, không, thế giới ý thức, lão lệ tung hoành, nhãi con a, người như thế nào có thể thấy chết mà không cứu. Ba ba đối với ngươi thực thất vọng. Phong Hạnh, mặt vô biểu tình, không, thế giới ý thức, lấy lại đây một con Chu Vũ. Nhãi con a, cái này coi như khen thưởng như thế nào. Phong Hạnh, đột nhiên hưng phấn cũng toàn diệt luân hồi giả tiểu đội. Chu Vũ, vẻ mặt mộng bức, thế giới ý thức, lão phụ thân tang thương mỉm cười. Hết chương.